đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp tục, chồng tôi làm việc ở xa. Tôi đã kể chuyện này với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nghĩ rằng con trai chúng tôi bị chứng tăng động hoặc có vấn đề thần kinh. Anh ấy còn xin nghỉ phép để đưa con đi khám, nhưng bác sĩ nói thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh. Kết quả đó khiến chồng tôi nổi giận, trách móc tôi làm quá mọi chuyện. Trần Y Lâm cúi mặt, giọng nói đầy tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm sao nữa, nên mới tìm đến đại sư để cầu cứu. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm. Vu Âm trầm ngâm một lúc rồi hỏi, cô có thể cung cấp bát tự của con trai lớn không? Trần Y Lâm nhanh chóng gửi thông tin. Cô ấy tỏ ra vô cùng lo lắng, liên tục dục Vu Âm tính toán nhanh hơn. Khi bị nhắc nhở, cô ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi quá sốt ruột. Một lúc sau, Vu Âm ngước mắt nhìn cô và hỏi thêm, gia đình cô chỉ có mình cô chăm sóc hai đứa nhỏ thôi à? Trần Y Lâm gật đầu. Đúng vậy, tôi không có cách nào khác. Chồng tôi làm việc xa nhà, còn tôi phải nghỉ việc từ khi mang thai con đầu vì sức khỏe yếu. Gia đình chỉ dựa vào tiền lương của anh ấy, nên cuộc sống rất chật vật. Khi mang thai, tôi trở về quê mẹ để dưỡng thai. Quê tôi có sẵn nhà, và tôi nghĩ rằng có thể nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nhưng mẹ chồng cũng bận rộn đi làm. Mẹ đẻ tôi đến chăm sóc được một thời gian, nhưng sau đó chị dâu tôi cũng mang thai nên bà phải ưu tiên giúp chị dâu. Kể từ đó, tôi phải tự chăm sóc bản thân và con cái. Trần Y Lâm không kìm được nước mắt, nghẹn ngào kể lể. Mẹ tôi nói rằng, con gái đã lấy chồng thì là người nhà chồng. Bà không còn trách nhiệm với tôi nữa. Bà bảo bà không thể lo cho quá nhiều người, nên phải ưu tiên cho chị dâu tôi trước. Cô lau nước mắt, giọng nghẹn lại. Mẹ chồng tôi thì bảo rằng bà còn trẻ, phải đi làm kiếm tiền, không thể ở nhà chăm sóc con dâu. Bà còn nói tôi là con gái của mẹ đẻ tôi. Mẹ đẻ tôi không thương tôi thì tại sao bà phải giúp? Bà bảo đi làm cũng là để lo cho gia đình nhỏ của tôi, rằng tôi nên biết ơn bà mới phải. Ngồi một bên, Dư Tiểu Ngư không nhịn được, liền hỏi, vậy chồng cô đâu rồi? Anh ấy làm gì mà để cô một mình chịu cảnh này? Trần Y Lâm thở dài, chồng tôi đi làm kiếm tiền, cả gia đình chúng tôi đều trông cậy vào lương của anh ấy. Nếu anh ấy nghỉ việc, cả nhà sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn. Cô nói tiếp, trong ánh mắt có chút cay đắng. Anh ấy còn bảo mẹ chồng tôi hồi trẻ cũng từng một mình nuôi hai đứa con. Chẳng than vãn gì, nên tôi cũng phải cố gắng như bà. Anh ấy bảo đợi đến khi con lớn vào nhà trẻ, tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Nghe đến đây, Vu Âm không nhịn được nữa. Giọng cô lạnh lùng nhưng sắc bén. Chồng cô nói như thế mà không thấy xấu hổ sao? Tại sao không để anh ấy nghỉ việc mà ở nhà chăm con? Còn cô ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình. Mẹ chồng cô thì nói những lời đó chỉ để bao biện cho sự vô trách nhiệm của mình. Tiền bà ấy kiếm được là để sau này mua mộ à? Sao không giúp đỡ con cháu lúc cần thiết hơn? Dừng lại một chút, Vu Âm nhấn mạnh. Tôi không phản đối quan điểm rằng cha mẹ không có nghĩa vụ nuôi cháu. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ không thúc giục con cái kết hôn hay sinh con. Nếu họ không ép buộc, họ có quyền từ chối trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, tình cảnh của cô không phải như vậy. Ánh mắt Vu Âm sắc bén nhìn Trần Y Lâm. Vậy tại sao, trong hoàn cảnh này, cô lại sinh thêm con để tăng gánh nặng cho chính mình? Một đứa còn chưa chăm sóc chu đáo, đã vội vã sinh đứa thứ hai. Trần Y Lâm cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận. Mẹ tôi bảo tranh thủ sinh thêm một đứa khi con lớn còn nhỏ. Như vậy tuổi các con gần nhau, tình cảm sẽ tốt hơn. Hơn nữa, sinh một hay hai đứa đều phải mang thai, nên sinh liền cho xong. Lúc đó, tôi nghĩ cũng hợp lý. Nhưng khi mang thai đứa thứ hai, tôi mới nhận ra không phải như vậy. Từ khi tôi mang thai, đứa lớn càng ngày càng khó bảo. Nó hay khóc lóc, quấy phá và không nghe lời. Còn tôi thì nặng nề, mệt mỏi, gần như kiệt sức mỗi ngày. Đến giờ, đứa nhỏ mới 3 tháng, mà đứa lớn lại giống như bị trúng tà. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Nói đến đây, Trần Y Lâm bật khóc nức nở. Rồi nài nỉ, đại sư, xin cô giúp tôi xem con trai lớn. Có phải nó bị ma quỷ ám không? Giờ tôi không dám lại gần nó nữa. Mỗi ngày trong nhà đều là tiếng nó khóc la. Quấy rầy tôi, đứa nhỏ, và cả hàng xóm. Tôi không biết phải làm sao nữa. Vu Âm gõ ngón tay lên bàn. Giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết. Vấn đề này không chỉ mình cô có thể giải quyết. Cô đưa số điện thoại của chồng cô cho tôi. Tôi cần liên lạc trực tiếp với anh ấy. Trần Y Lâm hoảng hốt. Đại sư, có cần thiết phải làm vậy không? Chồng tôi đang đi làm kiếm tiền. Không thể để ảnh hưởng đến công việc được. Nếu con trai tôi thực sự bị ma ám, tìm anh ấy cũng vô ích. Cô là người trừ tà giỏi. Tại sao không trực tiếp giải quyết con ma đó đi? Vu Âm nhíu mày, giọng đanh lại. Chồng cô bận rộn đến mức một giây mất cả 100 triệu sao? Tôi thấy anh ấy chỉ giỏi trốn tránh trách nhiệm. Nếu đã không quan tâm đến vợ con, chi bằng bỏ việc văn phòng đi làm công nhân xây dựng. Một tháng chịu khó cũng kiếm được hơn 10.000. Tan làm còn có thể về nhà chăm sóc vợ con. Cô nên khuyên chồng mình thay đổi đi, trước khi mọi thứ tệ hơn nữa. Cách chương.